Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Thiên Đế Thương Nghị. Vung tay lên, giữa không trung hỗn độn chuông hình thể một trận thay đổi. Cuối cùng hóa thành một cái lục lạc, rơi xuống Thẩm Quy trước mặt, lấy ra Hoa Hoàng Sáo. Một đạo pháp lực ngưng tụ thành một sợi tơ đem hỗn độn chuông treo ở Hoa Hoàng Sáo bên trên. Thẩm Quy không khỏi hơi xúc động, chính mình lúc trước cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ như vậy nát. Kết quả Đông Hoàng Thái Nhất sau khi ngã xuống cái này hỗn độn chuông thế mà rơi xuống trong tay. Mình, cũng thật là tạo hóa trêu ngươi, đem hỗn độn chuông tính cả Hoa Hoàng Sáo cùng nhau thu hồi. Thẩm Quy đem chiêu yêu phiên hướng nữ hoa đưa tới, nhưng mà, nữ hoa nhưng không có nhận. Nàng thản nhiên nói, chiêu này yêu cờ đặt ở ta chỗ này cũng vô dụng. Liền thả ngươi vậy đi, dù sao ngươi cái này yêu quân về sau mới là yêu tộc chi chủ. Nghe được nữ hoa nói như vậy, Thẩm Quy sửng sốt một chút, chiêu yêu phiên cho ta, vậy sau này đắt kỷ làm sao bây giờ? Bất quá hắn nghĩ lại, bởi vì sự xuất hiện của hắn, yêu tộc mặc dù tại Vu Yêu đại kiếp bên trong tổn thất nặng nề, nhưng là bởi vì Bắc Câu Lô Châu yêu tộc tuyệt không tham dự đại kiếp. Bởi vậy yêu tộc trên thực tế vẫn là bảo lưu lại tương đương nguyên khí. Dưới loại tình huống này, ai biết về sau lịch sử sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Dù sao, liền Bất Chu Sơn đều có thể không ngã, về sau sự tình ai nói được chuẩn đâu. Coi như hắn là người xuyên Việt, cũng khó có thể đoán trước sau này sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy, Thẩm Quy cũng liền đem chiêu yêu phiên thu vào, nhìn thoáng qua Bất Chu Sơn bên trên những cái kia yêu tu. Thẩm Quy nói thẳng, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, vậy liền tiến đến Bắc Câu Lâu Châu. Tới nơi nào tự có người sẽ an trí các ngươi. Nếu như muốn đi dựa vào yêu sư, cũng tự đi đi. Nghe vậy, Bất Chu Sơn bên trên những cái kia yêu tu cùng kêu lên đồng ý. Sau đó lẫn nhau kết bạn mà đi. Trong đó, trừ số ít lấy đại nạn không chết kế mông cầm đầu một bộ phận yêu tu lựa chọn đi tìm nơi nương tựa Côn Bằng bên ngoài, tuyệt đại đa số yêu tu cũng lựa chọn đi Bắc Câu Lâu Châu. Dù sao, lưu lại những này yêu tu phần lớn là tâm hệ yêu tộc, mà tương đối Côn Bằng, rất hiển nhiên là đi theo Thẩm Quy trấn hưng yêu tộc hy vọng lớn hơn một chút. Về phần Kế Mông đám người kia, thuần túy là không có ý tứ, liền lấy Kế Mông tới nói, lúc trước hắn nhưng là truy sát qua Thẩm Quy, còn náo loạn một cái lớn ô long, người để hắn làm sao có ý tứ lại đi Bắc Câu Lâu Châu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đi dựa vào Côn Bằng, đợi đến những này yêu tu cũng rời đi về sau. Thẩm Quy vừa muốn nói gì, liền nghe nữ hoa cau mày nói, lão sư gọi ta đi Tử Tiêu Cung. Thẩm Quy sửng sốt một chút, bất quá lập tức cũng là kịp phản ứng. Lúc này, Hồng Quân triệu tập chúng thánh, đoán chừng là vì thương nghị lập thiên đế sự tình. Trước đó thiên đình chính là từ yêu tộc chấp trưởng, đế tuấn là yêu đế, cũng là thiên đế, chí ít trên danh nghĩa là dạng này. Hiện tại đế tuấn ngã xuống, yêu tộc thiên đình không còn tồn tại. Hắn mặc dù tiếp quản yêu tộc, nhưng là nếu như muốn thuận thế tiếp quản thiên đình, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Dù sao, Vu Yêu sau, thiên đình liền không còn là yêu tộc thiên đình, mà là Hồng Hoang thiên đình. Mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng là cái này thiên đình cũng là trưởng quản tam giới tồn tại. Đã như vậy, nếu như tiếp tục để yêu tộc chấp trưởng toàn bộ thiên đình, hiển nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ không đồng ý. Nhưng mà, không đợi Thẩm Quy suy nghĩ nhiều cái gì, nữ hoa lại nói, lão sư để ta đem ngươi cũng dẫn đi. Cái này, Thẩm Quy là thật ngây ngẩn cả người. Hồng Quân lão gia tử tìm những này thánh nhân thương nghị thiên đế vị trí thì thôi, để hắn cũng đi qua làm gì? chẳng lẽ muốn kín đáo đưa cho hắn một cái ngũ phương thiên đế vị trí? Cũng đúng nha, yêu tộc mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình còn tại, kín đáo đưa cho hắn cái này yêu quân một cái ngũ phương thiên đế vị trí. Cũng là hợp lý, thế là, tự cho là ghét đến chính xác điểm, Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Đáp, đã như vậy, ta liền theo nữ oa tỷ tỷ đi một chuyến Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung, làm Thẩm Quy cùng nữ oa cùng nhau đến Tử Tiêu Cung thời điểm. Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là đã đến. Dù sao, nữ oa mang theo Thẩm Quy như thế một cái vướng víu. Tốc độ đương nhiên phải chậm một chút, mà nhìn xem Tử Tiêu Cung bên trong tình hình. Chuẩn xác mà nói là nhìn xem Tử Tiêu Cung bên trong mấy cái kia bồ đoàn. Thẩm Quy lại sửng sốt một chút. Tử Tiêu Cung bên trong không phải hẳn là chỉ có 6 cái đại biểu thánh vị bồ đoàn sao? Trong tiểu thuyết đều là như thế viết a. Hiện tại Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề đều đã ngồi xuống. Làm sao còn lại 2 cái? Mà liền tại Thẩm Quy trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Nữ oa chạy tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhìn xem vậy còn dư lại cái cuối cùng bồ đoàn. Thẩm Quy có chút chần chờ. Vị trí này ta là ngồi đâu? Vẫn là không ngồi đâu? Nhưng mà Thẩm Quy còn chưa nghĩ ra. Liền cảm giác được đột nhiên có đồ vật gì tại hắn trên mông đạp một cái. Sau đó hắn một cái lảo đảo liền ngồi vào kia cái cuối cùng bồ đoàn bên trên. Thấy thế, trừ nữ oa bên ngoài, mặc kệ là Tam Thanh hay là tiếp dẫn chuẩn đề đều là âm thầm nhíu mày. Làm trong Tử Tiêu Cung quyết định thánh nhân, bọn hắn là có thể xác định, lúc trước Hồng Quân giảng đạo, Tử Tiêu Cung bên trong đích thật là chỉ có 6 chỗ ngồi. Về sau, cái này 6 chỗ ngồi vẫn chưa từng thay đổi, nhưng mà, lần này Hồng Quân triệu bọn họ chạy tới. Tử Tiêu Cung bên trong lại bỗng dưng nhiều một cái vị trí cho cái này Thẩm Quy. Chẳng lẽ là Hồng Quân đang ám chỉ cái gì? Nghĩ đến đây, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều là trong lòng nghiêm nghị. Đế Tuấn ngã xuống, Thẩm Quy trở thành yêu tộc chi chủ. Nếu như vị này yêu tộc chi chủ coi là thật thành thánh, kia Hồng Hoang chỉ sợ sắp biến thiên. Một cái nắm trong tay thế lực to lớn thánh nhân, lực ảnh hưởng tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh. Đương nhiên, Hồng Quân nếu như biết bọn hắn hiện tại ý tưởng chỉ có thể biểu thị các ngươi cũng suy nghĩ nhiều. Hắn sở dĩ chơi như thế một cái bồ đoàn, nguyên nhân rất đơn giản, thiên đạo đại lão bản ở phía trên nhìn xem đâu, Thẩm Quy làm lão bản muốn bảo bọc người. Hắn cái này người làm công dám không cho chỗ ngồi sao? Lại nói Hồng Quân cũng có chút im lặng. Trước đó hắn rõ ràng tại Tử Tiêu Cung xem kịch nhìn thật tốt. Kết quả Thẩm Quy nhất định phải chạy đến, làm cho hắn bị thiên đạo chạy tới thu thập cục diện rối rắm. Kết quả đây, hắn là chạy tới không sai, nhưng là hắn còn không có lộ diện đâu. Sự tình liền giải quyết. Sau đó hắn chỉ có thể hấp tấp lại chạy về đến chuẩn bị thương nghị lập thiên đế sự tình. Chỉ có thể nói người làm công liền là người làm công, liền xem như thiên đạo người làm công cũng không thoát khỏi được chân chạy vận mệnh a. Cho nên nói Thẩm Quy mới vừa cảm giác được phía sau cái mông một cước kia thực ra liền là Hồng Quân đạp. Người nói hắn Hồng Quân vì chiếu cố thiên đạo đại lão bản cảm thủ, đặc biệt cho ngươi Thẩm Quy chuẩn bị một cái chỗ ngồi. Kết quả ngươi chính ở chỗ này nhăn nhăn nhó nhó. Thế là trong lòng chính biệt khuất Hồng Quân một cước liền đạp tới. Sau đó đạp xong sau, quả nhiên trong lòng liền thoải mái hơn. Khụ khụ, đợi đến 7 người cũng ngồi xuống sau, tâm tình thoải mái không ít Hồng Quân rốt cục một mặt nghiêm chỉnh xuất hiện ở trên đài cao. Mà nhìn thấy Hồng Quân hiện thân, dưới đài 7 người đều là hành lễ nói, gặp qua lão sư, gặp qua đạo tổ, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hồng Quân nói ngay vào điểm chính, lần này thiên địa đại kiếp, vu yêu tranh chấp, thiên địa tàn lụi, lần này lão đạo ta bảo các ngươi đến, lại là vì lập thiên địa, trưởng thiên đình, lấy thống ngự tam giới, để hồng hoang sớm ngày khôi phục hòa bình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.